Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên đạp mạnh xuất viện cửa, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng từ trong ngực móc ra tiền bạc, đếm, lại bỏ vào trong ngực. Tiểu Liên ra mục đích không chỉ là mua chút vải vóc. Nàng muốn đi tiệm thợ rèn một chuyến. Trải qua một tháng luyện tập, nàng đối kinh hoa chỉ lý giải đã càng ngày càng khắc sâu. Kinh hoa chỉ là một bản giảng thuật ám khí kỹ xảo thư tịch, thuộc về Phong Vũ lâu sát thủ nội bộ mưa chữ bí tịch. Dựa theo phía trên miêu tả, Tiểu Liên cần trải nghiệm các loại khác biệt phong cách ám khí, cuối cùng lựa chọn ra thích hợp bản thân sử dụng chủng loại. Đây mới là nàng đi ra ngoài mục đích chủ yếu. Tiểu Liên ngoái nhìn, linh động con người lườm liếc bốn phía. Gặp bốn bề vắng lặng, nàng nhặt lên mấy cái trên đất cục đá, giữ tại trong lòng bàn tay. Bàn tay nhỏ trắng noãn nhoáng một cái, giữa ngón tay liền xuất hiện một cục đá. Tiếp theo một cái chớp mắt, cục đá bay ra, bắn về phía năm bước bên ngoài trên ngọn cây ve. Ghé vào trên ngọn cây lên tiếng kêu to ve phảng phất cảm ứng được nguy hiểm. Chấn động cánh, cấp tốc bay lên. Bất quá, nó vừa mới rời đi ngọn cây, liền bị một cục đá trúng đích, rơi xuống từ trên không, rơi trên mặt đất, cùng nó cùng nhau rơi xuống còn có một cục đá. Đồng thời, trên ngọn cây phát ra một đạo tiếng vang, theo sát lấy một cục đá rơi xuống. Trên mặt đất thêm một cái ve cùng hai cái cục đá. Nhìn thấy chiến quả, Tiểu Liên xinh đẹp trên gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nàng vừa mới BNR hai cái cục đá, nhưng không có ai biết nàng là lúc nào BNR cái thứ hai cục đá. Cái thứ hai cục đá lại là như thế nào trúng đích ve? Ta hiện tại 10 lần có thể dùng ra 9 lần. Kinh hoa chỉ xem như tu luyện tiểu thành. Tiểu Liên đi đến ve một bên, nhặt lên hai cái kia cục đá tự lẩm bẩm. Vừa mới Tiểu Liên sử dụng ám khí kỹ xảo là biểu tượng kinh hoa chỉ, tiểu thành. Liễu ám hoa minh, lấy, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, chi ý, làm địch nhân coi là tránh thoát lúc công kích, mới có thể sát cơ lộ ra. Bất quá, nội lực, là có ý gì? Dẫn vũ tự quyết nội lực, độ thủ tam âm kinh đến thủ thái âm phế kinh. Cái này vài câu đều là có ý tứ gì? Nhớ lại bí tịch bên trên nội dung, Tiểu Liên hai đầu lông mày nhiều một đạo vẻ u sầu. Quyển kia kinh hoa chỉ, từng chữ nàng đều có thể xem hiểu, nhưng là có chút bộ phận, nàng liền không rõ ý gì, mà lại. Theo trong khoảng thời gian này đọc qua, Tiểu Liên phát hiện trong quyển sách này cho không được đầy đủ. Tiểu thành nội dung phía sau, càng nhiều hơn chính là với nội lực cách dùng miêu tả. Kỹ xảo loại ít đi rất nhiều, cho người ta một loại bản thiếu cảm giác. Trên sách nói, phối hợp nội lực mới có thể phát huy ra kinh hoa chỉ uy lực lớn nhất. Nhưng Tiểu Liên lại với nội lực hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Liên khẽ thở dài một hơi, dẫn theo vòng rổ, tiến về chợ, chợ thượng nhân không nhiều. Ngày quá thịnh, đám lái buôn cũng đều núp ở chỗ thoáng mát. Quạt cây quạt, Tiểu Liên khẽ cúi đầu, suy nội lực sự tình. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy núp ở bên tường mấy người liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một cái rời đi dâm mát, đi thẳng về phía trước. Tiểu Liên thấy thế hơi bĩu môi, mấy người kia là phụ cận kẻ cắp chuyên nghiệp, xem bọn hắn dáng vẻ là để mắt tới. Con mồi, Tiểu Liên thuận bọn hắn tiến lên phương hướng nhìn lại, một tay trái cầm kiếm, thân mang màu đen váy áo, được lụa mỏng nữ tử. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp đi trên đường, bên hông buông thõng một cái thêu hoa túi tiền. Kẻ cắp chuyên nghiệp nhìn chằm chằm nữ nhân kia túi tiền nhìn qua. Giả bộ như hững hờ dáng vẻ hướng nàng tới gần. Tiểu Liên gặp sắp thụ hại chính là nữ tử. Tú khí lông mày cau lại, Vừa vặn, trong tay hai cái cục đá vẫn còn ở đó. Tiểu Liên đi mau hai bước, đưa nàng cùng kẻ cắp chuyên nghiệp vị trí bảo trì tại năm bước bên trong. Nàng hiện tại chỉ có thể cam đoan năm bước bên trong 100% trúng đích. Một khi vượt qua năm bước, chính xác liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Kẻ cắp chuyên nghiệp từng bước một tới gần nữ nhân. Hắn đưa tay phải ra, giữa ngón tay có thể nhìn thấy một viên sáng loáng lưỡi dao. Hắn bất động thanh sắc từ nữ nhân bên cạnh đi qua. Giả bộ như gặp thoáng qua dáng vẻ, liền tại trên tay hắn lưỡi dao chạm đến túi tiền sát na. Ngón tay không biết bị thứ gì đập một cái, mặc dù cường độ không nặng, nhưng cũng đem nam nhân giật nảy mình. Lưỡi dao trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Một bộ váy đen, cầm kiếm nữ tử dừng bước lại, một đôi thu thủy trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Kẻ cắp chuyên nghiệp không do dự nhanh chân liền chạy, nữ nhân cũng không có truy hắn, ngược lại quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Tần Nhất ánh mắt từ phía sau đảo qua, hóng mát tiểu thương, vội vàng mà qua người đi đường, cầm vòng rổ tiểu cô nương. Nàng ánh mắt tại một nắm lấy vòng rổ, hai đầu lông mày mang theo vẻ u sầu tiểu cô nương trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó cấp tốc thu hồi, dư quang thoáng nhìn trên mặt đất có một cục đá. Phong Vũ lâu kinh hoa chỉ thủ pháp, Tần Nhất thầm nghĩ nói, nàng thu hồi ánh mắt không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Tiểu Liên khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn dần dần đi xa váy đen nữ tử. Trong mắt lộ ra một tia hồ nghi, vừa mới nàng có phải hay không nhìn ta một chút, hẳn là ảo giác a, ta đưa lưng về phía nàng. Nàng làm sao có thể nhìn gặp ta? Tiểu Liên lắc đầu, đem trong đầu không thiết thực ý nghĩ xua tan. Nàng đầu tiên là đến Dư Hàng huyện nổi danh, áo xanh vải phường, mua vài thước vải, sau đó tiến về tiệm thợ rèn. Tần Nhất bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp đi tại Dư Hàng huyện đường lát đá bên trên. Thể nội lạnh thuộc tính nội lực chậm chạp lưu chuyển, xua tan lấy mùa hạ nóng bức. Vừa mới tiểu cô nương kia, trên thân nửa điểm nội lực đều không có. Thế mà hiểu được kinh hoa chỉ ám khí thủ pháp, không phải là hoàng chấp sự tân thu đồ đệ. Tần Nhất đối vừa mới ngẫu nhiên gặp cảm thấy có thú. Từ khi tấn thăng làm kim bài sát thủ, trên thế giới đã có rất ít đồ vật có thể gây nên hứng thú của nàng. Ngoại trừ làm nhiệm vụ, chính là làm nhiệm vụ, nàng tấn chức tấn trách thực hiện sát thủ chức trách. Trong lúc suy tư, Tần Nhất xuyên qua đường đi, đi qua mấy chỗ dân trạch, đi tới một chỗ ngõ tối, ánh mắt của nàng tại góc ngõ ba đảo đánh dấu lên lướt qua. Dừng lại bước chân, hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Ngõ nhỏ không dài, chỉ có mấy trăm mét. Xuyên qua ngõ nhỏ về sau, cuối cùng xuất hiện một nhà cũ nát tửu quán. Tửu quán bên trong không có khách nhân, chỉ có nhàn nhạt rượu mạnh hương vị tràn ngập trong không khí. Tần Nhất đi vào tửu quán, thu thủy con ngươi tại sau quầy đánh giá một chút. Một buồn bã lão đầu ngồi tại trên ghế nằm, nhắm mắt lại, ngay tại ngủ say, trên mặt hắn hiện ra rượu đỏ, một cái hèm rượu cái mũi phi thường làm cho người chói mắt. Bên miệng lôi kéo một đạo trong suốt sợi tơ, nhìn ra, lão đầu ngủ rất say sưa. Tần Nhất đứng tại quầy hàng bên cạnh, duỗi ra một con hành đoạn tuyết trắng tay, ở trên bàn gõ nhẹ mấy lần, đông đông đông. Lão đầu nghe được động tĩnh, thân thể chấn một cái, mở to mắt, ngáp một cái, một cỗ mùi rượu nồng nặc bay tới. Tần Nhất lặng yên không tiếng động lui lại một bước. Khách quan muốn cái gì rượu? Chúng ta nơi này có tốt nhất hoàng tử. Đốt rượu đế, ta muốn rượu, chỉ sợ ngươi nơi này không có. Tần Nhất thanh âm bình thản, phảng phất không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì. Lắng nghe lại có một loại uyển ước nhu thuận vận vị. Lão đầu nghe được câu này, to như hạt đậu trong ánh mắt một tia sáng hiện lên. Kia khách quan muốn nhất định là nữ nhi hồng. Vì cái gì? bởi vì bản đờ, em ngoại trừ nữ nhi hồng, đều có, vậy ta muốn hai vò. Tần Nhất nhàn nhạt nói một câu, lão đầu thái độ lập tức cung kính, đi đến tửu quán bên ngoài, nhìn qua, đóng cửa lại, Tần Nhất từ bên hông gỡ xuống một viên kim sắc lệnh bài. Tại lão đầu trước mắt lung lay một chút, ta muốn đường môn chân truyền đường phong gần nhất tình báo cùng hắn chỗ ẩn thân. Ngài chờ một lát, lão đầu trong giọng nói mang tới chút cung kính. Hắn quay người tiến vào bếp sau. Tần Nhất nghiêng tai lắng nghe. Bếp sau truyền đến vài tiếng nhỏ xíu ụp ụp âm thanh cùng lão đầu di động bộ pháp âm thanh. Một lát sau, lão đầu nhấc lên bếp sau rèm. Trong tay nhiều một viên đỏ sa tanh chế thành cẩm nang. Lão đầu đi đến Tần Nhất trước người, đem cẩm nang đưa tới. Tần Nhất tiếp nhận cẩm nang, không có rời đi, mà là lựa chọn tại tửu quán mở ra cẩm nang. Bên trong là một chương xếp xong giấy, phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ rõ ràng viết một chút tin tức. Nửa ngày, Tần Nhất nhớ kỹ tin tức phía trên, tiện tay đem cẩm nang phóng tới trên quầy, rời đi tửu quán, đợi Tần Nhất sau khi đi, lão đầu lần nữa trở lại bếp sau, lấy ra giấy bút. Bút lông tại mực nước bên trên nhẹ dính hai lần, phi tốc trên giấy viết xuống một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ. Ngọc La Sát đã mắc câu, viết xong, hắn đem giấy xếp xong, từ trong lồng lấy ra một con bồ câu đưa tin, chứa vào bồ câu đưa tin chân ống trúc bên trong, thả bồ câu đưa tin, quịt quịt, bồ câu đưa tin dương cánh, bay vào không trung, cách trương.